Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Chương 560. Thú Hoàng Đại Nhân. Ngự Thú Tông nhất định phải diệt. Câu nói này đem tại chỗ mỗi một cái Ngự Thú Tông người chấn nhiếp. Nếu là câu nói này theo trong miệng của người khác nói ra, bọn họ sẽ cảm thấy buồn cười, nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng chẳng biết tại sao theo Dương Niệm trong miệng nói ra, bọn họ lại không có quá nhiều nghi vấn, phảng phất bản năng tin tưởng Dương Niệm có thể làm được đồng dạng. Cái kia, liền muốn nhìn ngươi, có hay không năng lực như vậy? Thú Tôn nói ra, nhưng hắn vừa dứt lời, Dương Niệm ngoắc ngón tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái vạn cốt lồng giam, đem Thú Tôn tù vây ở bên trong. Ta có hay không năng lực như vậy, ngươi cần phải rõ ràng. Nói xong, Dương Niệm đưa tay, hồng mông thanh thạch lực lượng bạo phát, dưới mặt đất, vô số dây leo xông phá cứng rắn mặt đất, quấn chặt lấy Thú Tôn hai chân, sau đó theo hai chân của hắn leo lên thân thể của hắn. Thú Tôn muốn ngự thú hợp thể, nhưng cũng chính là vào lúc này, những cái kia dây leo phốc phốc phốc đâm vào thân thể của hắn. Thú Tôn đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm, nhưng vừa tiếp xúc đến Dương Niệm ánh mắt, một đạo tinh thần công kích bắn về phía Thú Tôn. Thú Tôn hai mắt hoảng sợ trợn to, sau đó trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Linh hồn chính là tao ngộ mạt sát, vạn cốt lồng giam biến mất. Tình huống bên trong hiện ra ở trước mắt, Dương Niệm đứng ở tại chỗ, mà Thú Tôn thì là quỳ gối Dương Niệm trước người, rũ cụp lấy đầu lâu, triệt để đã mất đi sinh cơ. Tông chủ, Ngự Thú Tông đệ tử kinh hô, nhìn đến Thú Tôn bộ dáng này, bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ từ trước đến nay sùng bái tông chủ, vậy mà, chật vật như thế chết ở trước mắt. Bọn họ không nhìn thấy vạn cốt lồng giam bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng vạn cốt lồng giam xuất hiện thời gian vô cùng ngắn ngủi. Bọn họ có thể phỏng đoán đến, tông chủ bị miểu sát. Có thể tên trước mắt này, thoạt nhìn cũng chỉ cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Bọn họ thân là 10 thánh tông đệ tử, tự nhận là thiên chi kiêu tử, rất có vài phần tự phụ, nhưng cùng Dương Niệm cùng A-man so sánh, bọn họ vậy mà lộ ra như thế bình thường. Ngươi giết chúng ta tông chủ. Một người đệ tử hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm, Dương Niệm nhìn cũng không nhìn đệ tử kia, nói ra, so với ta không không phái đệ tử đã chết, giết hắn một cái, chỉ là một chút lợi tức mà thôi. Nói xong, Dương Niệm đem linh lực quán chú đến thanh âm bên trong. Thanh âm của hắn vang lên, Ngự Thú Tông ẩn thế cường giả, ra đi, ta đếm tới 3, các ngươi không hiện thân, cái kia, ta thì huyết tẩy Ngự Thú Tông. Dương Niệm thanh âm vang vọng toàn bộ Ngự Thú Tông. Thanh âm rơi xuống, nhất thời Ngự Thú Tông phía sau núi, mấy đạo nhân ảnh lấp lóe mà ra. Bất ngờ mà đến, ngươi quả nhiên đến rồi. Huyết tẩy Ngự Thú Tông, ngươi còn làm không được. Dứt lời thời khắc, 6 cái tóc trắng xóa lão giả bất ngờ xuất hiện tại trong đại điện. 6 cái lão giả có 2 cái chân đạp cự long, có 1 vị thân quấn xà mãng. Còn lại 3 người cũng có cường đại sủng thú làm bạn. Khí tức cường đại tới cực điểm, vậy mà đều là thần cảnh cường giả. Dương Niệm quét 6 cái lão giả liếc một chút, trong đó 3 người Dương Niệm gặp qua. Bọn họ trước đó tham dự vây công không không phái, mà còn lại 3 người. Dương Niệm có chút lạ lẫm, nhưng hắn nhóm khí tức trên thân lại so Dương Niệm thấy qua 3 người cường đại không ít. Thân phía trên khí tức hơi thu liễm, nhưng lại trầm ngưng, lại gặp mặt, Dương Niệm nói ra, về sau ánh mắt ngưng tụ, không có nhiều lời, trực tiếp cùng Thao Thiết Ngự Thú hợp thể, Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng bạo phát, bách biến tiểu đao nổ bắn ra mà ra. Phốp, trực tiếp xuyên thủng một vị trưởng lão lồng ngực. Lão Mộc, còn lại 5 cái lão giả thấy thế, có người hô, kinh hãi vô cùng. Dương Niệm tốc độ xuất thủ quá nhanh, cho dù là bọn họ cũng chưa kịp phản ứng, Mộc Thanh liền bị Dương Niệm xuyên thủng. Mộc Thanh cũng là kinh hãi nhìn lấy ở ngực cắm vào bách biến tiểu đao. Bất quá đến hắn loại này cấp bậc, loại trình độ này công kích còn tính không được cái gì. Có chút thủ đoạn, có điều, đừng quên, nơi này là ta Ngự Thú Tông địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi Dương Oai. Mộc Thanh đang khi nói chuyện thân hình lui nhanh, trực tiếp theo bách biến tiểu đao phía trên rút ra. Máu tươi từ huyết động bên trong tuôn ra. Hắn không có thi triển chân võ hóa thân, bởi vì loại trình độ này thương tổn còn không đến mức để hắn từ bỏ một tôn chân võ hóa thân. Thân hình lóe lên, vẽ ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó hướng về Dương Niệm công tới. Dù sao hắn cũng là thần vương cảnh cường giả, trong lúc nhất thời liền cùng Dương Niệm đánh nhau. Mộc Thanh sủng thú là một đầu màu đen con báo, ngự thú hợp thể về sau, Mộc Thanh trên thân xuất hiện từng cái báo văn. Màu đen báo văn xuất hiện về sau, cái kia nguyên bản khô quắt da thịt biến đến đầy đặn lên. Cả người xem ra tựa như về tới thanh niên trai tráng thời kỳ. Tái nhợt râu tóc cũng biến thành màu đen, đồng thời thân bên trên tán phát lấy hắc khí. Xem ra cực kỳ quỷ dị, dáng người y nguyên lộ ra mảnh mai khom người, có một loại anime bản thân công báo đã thị cảm, con báo lấy mau lẹ cùng lực lượng lấy sưng, trời sinh săn bắt tay, nắm giữ con báo làm sủng thú ngự thú sư tự nhiên cũng sẽ kế thừa con báo ưu điểm, trở thành tập hợp tốc độ cùng lực lượng ưu thế cường đại võ giả. Cho nên Thanh Mộc công tới thời điểm tựa như là một đạo thiểm điện. Trong chốc lát cận thân Dương Niệm, khanh, trên ngón tay của hắn bắn ra giống như lưỡi dao sắc bén báo chảo. Điên cuồng hướng về Dương Niệm chộp tới, bắt phá không gian, thế công sắc bén. Đối ở đây, Dương Niệm cũng là cấp tốc làm ra phản ứng. Móng vuốt đánh ra, giống một tiếng long ngâm. Một tôn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng long chảo trong nháy mắt chụp vào đối phương. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ tung, long chảo chiếm thượng phong, trong nháy mắt đem báo chảo đập nát. Ngươi sủng thú, còn quá nhỏ yếu đi một chút, Dương Niệm nói ra, về sau hiển hóa ảnh liêm tu la trạng thái, sau lưng hiện ra ảnh liêm tu la lưỡi hái, nhẹ nhàng nhất câu. Ôm lấy Mộc Thanh cái bóng, trong nháy mắt Mộc Thanh bị Dương Niệm khống chế, không thể nhúc nhích, kết thúc, Dương Niệm nói ra, ảnh xà theo ống tay áo chui ra, bắn đến Thanh Mộc trên thân, dọc theo cổ của hắn, bò đến bên mồm của hắn, sau đó chui vào trong miệng của hắn, Mộc Thanh thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, hắn muốn ngăn cản đây hết thảy. Thế mà căn bản là làm không được. Ảnh xa cửa vào bên trong về sau, trực tiếp chui vào đầu, thôn phệ linh hồn, chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, Mộc Thanh cái kia hoảng sợ ánh mắt liền biến đến lỗ trống ảm đạm xuống. Tiếp lấy cả người ngã xuống đất, ngự thú hợp thể trạng thái giải trừ. Cái kia màu đen con báo cũng trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Năm vị lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm, tâm sinh kiêng kỵ. Thanh Mộc mặc dù là trong bọn họ tu vi yếu nhất, nhưng dầu gì cũng là thần vương tầng thứ, lại như thế dễ như trở bàn tay bị Dương Niệm giết. Gặp qua Dương Niệm, ba người nhớ tới không không phái Dương Niệm một búa oanh bại Khô Nhai tràng cảnh, cũng không khỏi lui về sau lui. Cẩn thận, cái này còn không phải hắn đỉnh phong trạng thái. Một người nhắc nhở, mấy người còn lại đều là hít sâu một hơi. Cường đại như vậy, còn không phải đỉnh phong trạng thái a? Như vậy hắn đỉnh phong trạng thái sẽ như thế nào? Tất cả mọi người ngừng thở. Xem ra, chỉ có để thú hoàng đại nhân xuất thủ. Một vị lão giả nói, tiếp lấy thần sắc của bọn hắn đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu, đồng thời lui về phía sau. Bọn họ kết xuất cổ quái ấn pháp, đồng thời nói, thú hoàng đại nhân, xin nhớ. Thanh âm rơi xuống, nhất thời một tiếng thú hống kinh thiên. Toàn bộ ngự thú tông đều đang rung động. Sau đó, một đầu quái vật khổng lồ theo ngự thú tông phía sau núi đạp trên kinh thiên động địa tốc độ mà đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN